Tinh giới, chương 1265, chữa thương, góc truyện audio.com, không quá nhiều lâu thời gian, kia màu đỏ xe bay liền ngừng lại. Ngượng ngùng, giờ ngươi xe, đến lúc đó, cho ngươi mua lượng rất tốt. Lâm Thiên thấp giọng nói, theo hắn nói chuyện, một tia tơ máu lại là xuất hiện ở tại khóe miệng của hắn. Lâm Thiên quần áo mặt trên vốn là dính huyết, lúc này, kia bên trong xe cũng là có cùng nơi địa phương bị lộng thượng vết máu. Ngươi đừng nói chuyện, kia hồng y nữ tử nói, nàng căn bản là không có đem Lâm Thiên nói trong lời nói để ở trong lòng, Lâm Thiên hiện tại bất quá là một hạ đẳng phó dân thôi, một hạ đẳng phó dân nói trong lời nói, thật sao kia nàng là có bị bệnh. Tại đây đế quốc trong vòng một hạ đẳng phó dân tưởng thoát ly phó dân thân phận lấy được công dân thân phận là tương đương không dễ dàng sự tình, mà một chiếc so với này xe rất tốt xe kia cũng không phải bình thường công dân có thể mua được rất tốt. Người kêu Lâm Thiên là đi, nơi này là ta ở bên ngoài thuê một chỗ, người có thể ở trong này đãi một đoạn lúc này, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở tại trong học viện mặt. Kia hồng y nữ tử giúp đỡ Lâm Thiên không quá nhiều lâu thời gian liền tiến nhập một phòng bên trong. Lâm Thiên hơi chút nhìn thoáng qua, phòng bên trong thực sạch sẽ, bài trí cái gì ít hơn, cận có một ít này nọ, lại làm cho cả phòng có vẻ ấm áp. Nơi này là phòng khách ta đây là một phòng ở hai thất một thính, chỉ có ta một người trụ trong đó một gian là của ta phòng ngủ, một khác gian cũng có giường cái gì, còn lại vật phẩm cũng là đầy đủ hết ngươi có thể sử dụng. Kia hồng y nữ tử nói, trí năng quản gia, kia hồng y nữ tử nói, chủ nhân, một đạo máy móc hợp thành âm hưởng lên, rất nhanh, một loại nhân hình người máy xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Đưa hắn phổ tiến khách nhân phòng, kia hồng y nữ tử nói, kia người máy trong mắt hồng quang lóe ra. Chủ nhân, hắn là một hạ đẳng phó dân, hắn ở trong này, khả năng đối ngài an toàn cấu thành uy hiếp. Kia người máy nói, trí năng quản gia ta là chủ nhân cũng là ngươi là chủ nhân. Kia hồng y nữ tử nói, tuân mệnh chủ nhân, kia người máy tới Lâm Thiên bên người, lập tức giúp đỡ Lâm Thiên hướng về kia khách nhân phòng mà đi. Làm Lâm Thiên bọn họ tới cửa thời điểm kia môn lập tức liền mở ra. Lâm Thiên đánh giá một chút này một gian phòng, vậy càng thêm đơn giản, trắng noãn vách tường, ở cạnh cửa sổ vị trí, có hé ra giường lớn, trên giường mặt có nhất giường mỏng manh chăn. Có một chút điểm lạnh, Lâm Thiên thấp giọng nói, độ ấm bay lên 3 độ, kia người máy nói, rất nhanh, Lâm Thiên liền cảm giác được trong phòng độ ấm lên cao một ít. Hảo hoài niệm a, thật đúng là thật lâu không có như vậy đối độ ấm mẫn cảm. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ từ thực lực cao tới nay, bình thường độ ấm biến hóa căn bản là không có gì cảm giác mà hiện tại thực lực thấp đều cảm giác được độ ấm thấp. Chí năng quản gia cho hắn trị liệu thương thế, kia hồng y nữ từ lúc này cũng là tiến nhập phòng. Chủ nhân, đế quốc luật pháp chữa bệnh tài nguyên. Kia người máy nói, đình, kia hồng y nữ tử nhu nhu huyệt thái dương nói, chí năng quản gia, ngươi là không phải tưởng ta đổi một càng thông minh một chút chí năng quản gia. Kia hồng y nữ tử nói, chạy nhanh, là chủ nhân, kia trí năng quản gia nói, nó vội vàng chạy đi tìm này nọ đi. Thật có lỗi, của ta cá nhân gửi ngân hàng vẫn không quá nhiều, mua kia chiếc xe sau trí năng quản gia chỉ lộng một cái như vậy. Kia hồng y nữ tử bất đắc dĩ nói, Lâm Thiên sắc mặt, góc truyện audio.com, lúc này đã muốn là nằm đổ đến kia trên giường, không xúc động miệng vết thương tình huống hạ làm cho hắn là thoải mái hơn, bất quá mấy căn xương cốt chặt đứt vừa đứt nhân cũng sẽ chịu không nổi, nhưng là hắn sắc mặt cũng là thực bình tĩnh. Tiểu cô nương, cảm ơn, Lâm Thiên nói, kia hồng y nữ tử mày một điều. Tiểu cô nương, người kêu Lâm Thiên, vừa mới mãn 14 tuổi, mà ta, mau mãn 15 tuổi, so với ta còn nhỏ cư nhiên bảo ta tiểu cô nương. Lâm Thiên âm thầm thở dài một hơi, 14 tuổi cư nhiên trở thành một 14 tuổi tiểu thí hài. Lúc này, kia trí năng quản gia một lần nữa lại đây, nó còn lấy đến đây một cái đèn pin giống nhau đông đông. Ngượng ngùng ta nơi này có vẻ đơn sơ, chỉ có như vậy một cái quang liệu đồng. Kia hồng y nữ tử nói, kia người máy lập tức đem kia Lâm Thiên trong mắt đèn pin mở ra theo nơi đó mặt quả thật là bắn ra một đạo quang đến kia đạo quang chiếu vào Lâm Thiên trên người cũng là làm cho Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc rất nhiều quang chi hạt không ngừng mà tiến nhập hắn trong cơ thể này quang chi hạt tự phát hướng miệng vết thương mà đi tại kia chút quang chi hạt tác dụng hạ hắn thương thế cư nhiên lấy có vẻ mau tốc độ khôi phục lên. Một phút đồng hồ sau kia người máy lập tức đem kia gì quang liệu đồng cấp đóng. Trong vòng một ngày chỉ có thể như vậy trị liệu một lần, liên tục thời gian cũng không thể quá dài, nếu không sẽ làm xương cốt không thể khôi phục hoàn hảo, như vậy đại khái 10 lần, ngươi hẳn là sẽ qua đến đây. Kia hồng y nữ tử nói, nếu là đến chữa bệnh sở trong lời nói, có đại hình dụng cụ 10 đến phút có thể hoàn toàn tốt lắm, đáng tiếc ta nơi này không có. Đã muốn tốt lắm, Lâm Thiên nói, hắn kỳ thật muốn nói một câu tiếp tục chiếu đi, không có xương cốt không thể khôi phục hoàn hảo sự tình, nhưng là nếu như vậy nói kia hồng y nữ tử sẽ không kỳ quái mới là việc lạ. Này quang chi hạt vừa tiến vào hắn trong cơ thể, hắn liền khống chế chúng nó hướng đi, như vậy mới khiến cho không có chỗ hỏng sinh ra, mà nếu không khống chế trong lời nói, Lâm Thiên biết quang chi hạt tùy ý di động là khả năng làm cho xương cốt khôi phục sinh trưởng xuất hiện một chút dị thương. Chí năng quản gia chiếu cố hảo hắn, người là kêu Lâm Thiên đi ta đi trước quá một hai ngày lại đến nhìn xem ngươi. Kia hồng y nữ tử nói, nam nữ chung sống nhất thất nàng cũng là không nghĩ có cái gì nhàn thoại truyền ra đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta biết ngươi kêu Phỉ Nhã cảm ơn, không khách khí, kia hồng y nữ tử nói xong, rất nhanh liền ly khai phòng sau đó thừa xe ly khai. Lâm Thiên, chủ nhân là nhất đẳng công dân, nếu ngươi thương tổn nàng, sẽ đã bị cực hình. Kia người máy đối với Lâm Thiên nói, ta Lâm Thiên không phải người lấy oán trả ơn, Lâm Thiên thản nhiên nói, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh ta sẽ cung cấp ngươi tất yếu dinh dưỡng, ngươi hiện tại hay không cảm giác được đói khát. Kia người máy nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ân, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, khôi phục miệng vết thương là cần không ít năng lượng, hơn nữa phía trước kia Lâm Thiên ăn lại chưa từng có ăn no quá cho nên bây giờ còn thật sự là đói bụng. Đói, lại là một loại tân cảm giác bất quá thật đúng là không sai, như vậy trọng đến một lần tựa hồ cũng không phải như vậy làm cho người ta khó có thể nhận sự tình. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, rất nhanh kia chí năng quản gia liền cấp Lâm Thiên lấy đến đây một cây lạp sườn giống nhau. gocchuyenaudio.com, gì đó, vốn lấy hạ đẳng người hầu thân phận, ngươi hẳn là ăn là nan ăn dinh dưỡng dịch bất quá, nơi này cũng không có như vậy gì đó, cho nên ngươi ăn cái này đi. Kia chí năng quản gia đem kia căn lạp sườn giống nhau gì đó đưa tới Lâm Thiên trong tay. Đây là cái gì? Lâm Thiên nói, hắn cũng không có dung hợp bao nhiêu kia Lâm Thiên trí nhớ cho nên ngay cả thứ này là cái gì đều nhận thức không được. Bất quá cho dù là dung hợp Lâm Thiên phỏng chừng cũng đồng dạng nhận thức không được kia Lâm Thiên, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phương diện này trí nhớ. Duy năng bổng, có thể cung cấp nhân thể phải hết thảy năng lượng, đồng thời, khẩu vị cũng không sai. Kia chí năng quản gia nói. Lâm Thiên ăn một ngụm, gian nan nuốt đi xuống, này hương vị thật đúng là không thể nói rõ hảo. Lâm Thiên ở trong óc bên trong bất đắc dĩ nói, lão đại cùng Vân Trung các gì đó so sánh với, này hương vị kia tự nhiên là kém đến có thể, lão đại, ngươi chỉ có thể chấp nhận, phỏng chừng cho dù là vị này mặt trong vòng đẹp nhất vị gì đó, cũng không nhất định so với được với Vân Trung các gì đó a. Chu Thần nói, Lâm Thiên lúc này thương thế khôi phục một chút, hắn lại là có ngọn đi ra nói chuyện. Tái khó ăn kia còn phải ăn một ít, nói cách khác thân thể khuyết thiếu năng lượng kia miệng vết thương cũng không nên tưởng khôi phục. Vừa ăn kia gì duy năng bổng, Lâm Thiên biên cùng Chu Thần trò chuyện. Chu Thần, các ngươi hiện tại có cái gì năng lực không có? Lâm Thiên nói, có a lão đại, Chu Thần nói, cái gì năng lực, này bất chính bày ra này năng lực sao, này năng lực chính là cùng lão đại ngươi nói chuyện phiếm a. Chu Thần bất đắc dĩ nói, thân thể như vậy, linh hồn như vậy nhược, lão đại, ngươi tưởng chúng ta còn có thể phát huy ra cái dạng gì năng lực đâu. Phát huy năng lực không đem linh hồn của ngươi cấp chỉnh hỏng mất mới là lạ. Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, thiên hộ châu cùng ngự thiên phá giới đâu. Lâm Thiên nói, hắn tự mình đều có chút không cảm giác chúng nó tồn tại, không có biện pháp, linh hồn quá yếu. Chúng nó giống nhau, lão đại linh hồn của ngươi quá yếu chúng nó phát huy không được năng lực. Chu Thần nói, xem ra ta hiện tại chỉ có thể một lòng một dạ khôi phục thân thể. Lâm Thiên nói, Chu Thần có hay không nhanh hơn một chút phương pháp khôi phục thân thể. Lão đại, chủ yếu là linh hồn của ngươi hiện tại quá yếu, gì phương pháp đều ép buộc không dậy nổi a. Lão đại, có phải hay không có cảm giác mệt mỏi? Chu Thần nói, Lâm Thiên lúc này thật đúng là cảm giác tương đương mệt mỏi. Không nghĩ tới chính là tán gẫu một ngày hạ sau đó khôi phục lập tức linh hồn lực liền tiêu thất rất nhiều. Lâm Thiên khẽ thở dài, tốt lắm, ta trước ngủ. Lâm Thiên nói xong, rất nhanh liền nặng nề ngủ trôi qua. Làm Lâm Thiên tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đã muốn xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, lúc này, đã muốn là đến ngày hôm sau buổi sáng. Này khỏa tinh cầu cùng địa cầu giống nhau, cũng là quay chung quanh một viên hành tinh chuyển, bất quá kia hành tinh, nhìn qua so với Thái Dương sẽ lớn một chút điểm. Lâm Thiên, vệ sinh đường. Kia chí năng quản gia lúc này đi tới Lâm Thiên bên người đem một viên tròn tròn gì đó phóng tới Lâm Thiên trong tay. Phỏng chừng là đại khí đánh răng đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng đã đem kia này nọ để vào trong miệng, kia vệ sinh đường vừa vào khẩu, nhất thời liền hóa mở ra, Lâm Thiên cảm giác khoang miệng bên trong nháy mắt liền tươi mát lên. Của ngươi bữa sáng, lại một cây duy năng bổng đưa cho. gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên, phàm nhân cuộc sống a, một ngày ba bữa không thể thiếu. Lâm Thiên tiếp nhận kia duy có thể bổng liền ăn đứng lên, hắn ăn thời điểm kia người máy lại là cầm kia quang liệu đồng cho hắn chiếu lên. Cách chương.